Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, khác nhau đối đãi. Hừ hừ, tiếng hừ nhẹ hơi hơi vang lên, tiểu âm chỉ cảm thấy trở nên đau đầu muốn nứt, còn chưa mở mắt liền vô ý thức đè xuống đầu, uống nhiều, đầu giống như muốn nổ tung một dạng để nàng tinh thần căn bản là không có cách tập trung. Nàng chỉ có thể nỗ lực hồi tưởng đến đêm qua xảy ra chuyện gì. Nàng nhớ kỹ các nàng giống như cùng Tô Cảnh cùng uống nhiều. Sau đó giống như cùng một chỗ trở về phòng. Sau đó liền, trời ạ, sẽ nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua tiểu âm trong nháy mắt cũng cảm giác được bản thân sắp nổ. Theo bản năng mở mắt ra, quả nhiên, nàng nhìn thấy ba người. Tính cả bản thân. Kia liền là bốn người. Ngay sau đó tiểu âm cũng cảm giác được bản thân đều không mặc gì. Hơn nữa toàn thân đau xót. Cái này, tiểu âm đã hoàn toàn lộn xộn. Căn bản không biết nên làm cái gì. Ngay lúc này bỗng nhiên nghe thấy được tiếng mở cửa. Sau một khắc, liền gặp được Mi tỷ từ ngoài cửa đi đến. Âm thanh này tựa hồ khiến người khác cũng tỉnh lại. Trong lúc nhất thời tiếng quái khiếu nổi lên bốn phía. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, nhìn xem một màn này. Mi tỷ bất đắc dĩ hướng về Tô Cảnh lắc đầu. Dọn dẹp một chút đứng lên đi. Ân, Tô Cảnh lười biếng lên tiếng. Nhìn bên cạnh luống cuống tay chân tìm quần áo ba người. Thích ý tìm tới quần áo chậm rãi mặc vào. Đêm qua ba người đều uống nhiều. Bất quá Tô Cảnh cũng không có uống nhiều. Cơ hội như vậy Tô Cảnh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thật lâu cũng không như vậy phóng túng. Bất quá không nghĩ tới là tiểu âm hai người bọn họ vậy mà còn là lần đầu tiên đây. Đi ra bên ngoài, Mi tỷ cùng Pre đã làm xong bữa sáng. Bạc Kỳ ba người liên tục tục chỉnh lý tốt đi ra đều là gương mặt lúng túng. Coi như là Bạc Kỳ, cũng không nghĩ tới cuối cùng có thể như vậy. Càng không có nghĩ tới còn bị Mi tỷ cùng Pre nhìn thấy. Ăn đồ ăn a, đừng khách khí. Mi tỷ cười hướng các nàng nói một tiếng, nếu có cơ hội quen thuộc mà nói. Các ngươi liền sẽ biết rõ. Loại này chuyện hoang đường cũng không mới mẻ. Trông thấy Mi tỷ cùng Pre tự nhiên bộ dáng. Gặp lại Tô Cảnh hài lòng. Ba người liền kịp phản ứng. Loại sự tình này hẳn là thật phi thường phổ biến. Các ngươi cái này đoàn làm phim hẳn là sẽ còn tiếp tục quay chụp. Sẽ tìm mới diễn viên đến thay thế Na Thành. Một bên ăn thứ này. Một bên Mi tỷ hướng về ba người nói. Ba người gật gật đầu. Tâm tư hiện tại, căn bản không có ở cái này phải chăng tiếp tục quay chụp bên trên. Nhìn thấy các nàng không tâm tư, Mi tỷ cũng không có ở nhiều lời. Mà là hàn huyên. Phen này nói chuyện phiếm cũng tính là ba người thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống. Loại kia lúng túng tựa hồ cũng hóa giải không ít. Đúng rồi, Na Thành mẫu thân tựa hồ là cho rằng đoàn làm phim hại chết Na Thành. Không chịu từ bỏ ý đồ đây. Mi tỷ nói, nàng cũng không phải cái gì người tốt. Chính là nàng hàng ngày cho Na Thành niệm chú A. Làm một chút đồ hỗn tạp. Bạc Kỳ nói ra, Tô Cảnh nhìn về phía Mi tỷ. Mi tỷ khẽ gật đầu. Xác thực làm không ít. Bất quá đáng tiếc đều không có tác dụng gì. Đều là gạt người. Hồ lộng người mà thôi. Có đúng không? Mi tỷ thế nhưng là hàng đầu sư. Đối với những cái này sự tình vô cùng lý giải. Liền cái đề tài này đám người lại tán gẫu một hồi. Ăn xong điểm tâm. Mi tỷ mang theo Pre rời đi. Còn lại bốn người. Bầu không khí lại có chút lúng túng. Bạc Kỳ thì cũng thôi đi. Tiểu âm hai cái cùng Tô Cảnh căn bản không quen. Kết quả là dạng này giao ra bản thân. Các ngươi có tính toán gì? Muốn hay không một mực đi theo ta? Tô Cảnh hướng về ba người. Chuẩn xác mà nói là hướng về tiểu âm hai người thuận miệng hỏi. Bạn gái sao? Tiểu âm hỏi. Một trong. Tô Cảnh cười nói. Ta nguyện ý. Bạc Kỳ không chút do dự nói ra. Thế nhưng là nói xong sau, Tô Cảnh lại không có phản ứng, chỉ là nhìn về phía tiểu âm hai người. Cái này khiến Bạc Kỳ lập tức liền kịp phản ứng. Không, tiểu âm hai người cũng kịp phản ứng. Tô Cảnh căn bản không coi trọng Bạc Kỳ. Hoặc giả thuyết, Thật chỉ là chơi đùa. Không có ý định một mực chơi. Vì sao? Bà Kỳ nhịn không được hỏi. Tô Cảnh cười lấy ra cuốn chi phiếu. Viết một tấm 5 vạn USD chi phiếu. 5 vạn đô la Mỹ không sai biệt lắm tương đương với 160 vạn tiền tệ Thái Lan. Người vóc dáng rất khá. Ta rất hài lòng. Hơn nữa không phải ngươi. Hai người bọn họ cũng sẽ không đến. Tô Cảnh đem chi phiếu đặt ở Bạc Kỳ trước mặt. Bạc Kỳ sững sờ chỉ chốc lát. Bỗng nhiên cầm lên chi phiếu hướng về Tiểu Âm hai người nói ra. Các ngươi đừng cho là ta là cố ý liền tốt. Chuyện tối ngày hôm qua ta cũng không nghĩ tới. Tiểu Âm hai người lắc đầu. Tuy nhiên uống nhiều, nhưng là không nhỏ nhạt. Chuyện tối ngày hôm qua xác thực không trách Bạc Kỳ. Bạc Kỳ cũng nghĩ minh bạch. Nàng minh bạch vì sao không có mình. Mặc dù có chút thất vọng nhưng là cũng không cái gì. Dù sao còn có cái này 5 vạn đô la Mỹ đây a. Cái này thì tương đương với tới không a. Lúc đầu Bạc Kỳ đều không nghĩ đến tiền tài phương diện sự tình. Cho nên, thu chi phiếu Bạc Kỳ rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình của mình. Các ngươi suy tính một chút. Tô Cảnh đối với Tiểu Âm hai người nói ra. Sau đó đối với Bạc Kỳ nói. Bồi ta đi tắm. Tốt. Bạc Kỳ gật đầu ứng thanh đi theo đi qua. Không nói làng du lịch chuyện bên này. Lại nói đoàn làm phim. Na Thành chết rồi. Nhưng là điện ảnh vẫn là muốn tiếp tục đập. Nguyên bản nam số 2 gọi là A Nỗ tự đề cử mình. Chỉ là diễn kỹ thật sự có chút không thể nào nói nổi. Bất quá A Nỗ cũng không hề từ bỏ. Hắn nghe được một cái tên là Mã Na diễn kỹ lão sư. Nghe nói vô cùng lợi hại. Mặc dù không cách nào đề cao diễn kỹ. Lại có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho người ta tiến vào nhân vật. Chương trình học, chỉ có một tuần. Một tuần này, đoàn làm phim chỉ có thể tạm thời dừng lại. Mà một tuần này, Tiểu Âm ba người ở tại làng du lịch cũng không hề rời đi. Tô Cảnh, tự nhiên hoang đường thời gian một tuần. Nếu như nói lần đầu tiên là bởi vì uống rượu mà sinh ra ngoài ý muốn. Như vậy tiếp xuống liền thật là cố ý. Hơn nữa Mi tỷ cùng Pre. À, đúng rồi. Đừng nhìn Mi tỷ một bộ Tô Cảnh nữ nhân bộ dáng. Trên thực tế thật đúng là chưa từng xảy ra cái gì. Cho dù dạng này, một nam ngũ nữ làng du lịch sinh hoạt cũng là tràn đầy hoang đường. Tuy nhiên Tiểu Âm hai người không có đáp án rõ ràng. Nhưng là cũng căn bản không cần đáp án. Một tuần qua đi, đoàn làm phim lần nữa đi tới làng du lịch. Cái kia gọi là A Nỗ diễn viên diễn kỹ đột nhiên tăng mạnh. Bắt lại nhân vật này. Người cảm thấy hai người bọn họ thế nào? Tô Cảnh hướng về Mi tỷ hỏi. Thời gian một tuần, Tô Cảnh biết rõ Mi tỷ cũng đều đang quan sát. Còn tính là không tệ chứ. Hảo hảo bồi dưỡng vấn đề không lớn. Kỳ thật cái kia Bạc Kỳ cũng không tệ. Mi tỷ vừa cười vừa nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.